Hái sao 2, chương 9, góc truyện audio.com. Mưa đã ngừng rơi, hương hoa quế thanh nhã lãng đãng trong không khí sũng ướt trong phòng ăn, dì Lữ hụt hẫng dọn dẹp chén bát cả buổi chiều nay bà bận rộn, dày công chuẩn bị bữa tối để rồi chẳng mấy ai động đũa. Bánh kem cửa hàng giao đến vẫn chưa cắt vì Phàm Phàm không cho, cô cậu kiên quyết đợi mẹ về mới cắm nến và hát bài chúc mừng sinh nhật. Dì Lữ liếc trộm đồng hồ treo tường, qua 10 phút nữa thôi là đến 9 giờ rưỡi, ra hàng đi đâu đấy nhỉ? Sắc mặt bà u sán tối sầm như bóng đêm, bà khinh bỉ không thèm nói nhiều, chỉ ánh mắt sắc như dao đã đủ biểu đạt cơn thịnh nộ của bà. Không hiểu ông Trác Minh và Trác Thiệu Hoa tìm được điểm gì tốt đẹp ở một người đàn bà mà ngay cả sinh nhật con trai cũng vắng mặt. Cho dù dùng kính lúp bội số lớn bà cũng không soi ra được chút điểm tốt ít ỏi đó. Mộc Giai Huy đang nhìn Trác Thiệu Hoa. Đêm thu lạnh lẽo nhưng anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ánh lửa nhỏ chập chờn khi sáng khi tối trên môi và trên ngón tay anh, đá thái hồ cao sừng sững ngăn trở ánh đèn trên hành lang làm mờ đi biểu cảm trên gương mặt anh, điều duy nhất cảm nhận được ở anh lúc này là vẻ bí ẩn khó diễn tả. Trong ấn tượng của Mộc Giai Huy, anh luôn là vậy, phong thái cao quý và vẻ mặt trầm tĩnh lạnh nhạt. Đêm nay trước mặt bà U Sán và cô ta anh đã mất kiểm soát, thường xuyên gọi di động và nóng lòng chạy vào chạy ra. Mộc Giai Huy bỗng ngẩng mặt lên cười thật tươi với khoảng không đen đặc, đôi mắt bồ câu xinh đẹp lóe ra tia sáng quỷ dị. Cô ta đi đến bên Trác Thiệu Hoa. Anh rể, em về đây. Trác Thiệu Hoa dập tắt điếu thuốc. Chiều nay họp ban chỉ huy xây dựng căn cứ vệ tinh Hải Nam à? Vâng ạ, thông báo đột xuất. Có gặp Gia Hàng không? Chúng em ngồi cùng một chỗ. Cô ấy rời đi sau khi cuộc họp kết thúc. Triệu Đồng gọi em ở lại nói chuyện, vừa sáp vô tán gẫu là quên hết thời gian. Anh rể, có phải chuyện em đến ăn cơm làm anh khó xử không? Lần trước nghe cô Trác Dương nhắc sinh nhật Phàm Phàm, ban đầu em định nhờ cô mang quà đến nhưng cô bảo bận việc em chỉ còn cách nhờ gì. Chiều nay vừa tạm biệt anh rể xong, không bao lâu sau thì dì gọi điện bảo em đến ăn cơm, em giật mình, khăng khăng từ chối làm gì nổi giận thế nên đành vâng lời đến đây. Em có lòng như vậy, mời em là chuyện nên làm, có gì không hay chứ? Mộc Giai Huy đau khổ cắn môi. Mặc dù anh rể và dì đối với em rất tốt, tốt lắm, nhưng nói sao đi nữa ở nơi này em cũng chỉ là người ngoài. Anh rể không cần quá để ý đến cảm nhận của em, trung tá Gia mới là người anh cần coi trọng. Em sẽ từ từ thích ứng với cuộc sống như vậy, sẽ cố gắng hết sức không làm phiền anh rể nữa. Trác Thiệu Hoa chẳng nói chẳng rằng, hàng chân mày như núi dao động, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Anh nhìn cô ta một lúc rồi khẽ cười nói, lớn hơn Tiểu Huy mấy tuổi mà lại để em phải nhắc nhở, thật đáng hổ thẹn. Bà U Sán ra về cùng Mộc Giai Huy, bà không muốn nán lại thêm bất cứ một giây nào. Trong viện dần yên tĩnh trở lại, từng ngọn đèn lần lượt vụt tắt. Phàm Phàm buồn ngủ đến mức mệt phờ nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhìn chăm chăm cửa viện, hễ có một tiếng động nhỏ là cô cậu lại chạy ra xem. Thím Đường nói cho cô cậu biết, đó là tiếng nước nhỏ trên mái hiên, tiếng bước chân mẹ không phải vậy. Phàm Phàm nhào vào lòng Thím Đường, nước mắt tủi thân dâng đầy trên vành mi. Trác Thiệu Hoa nhìn Phàm Phàm, anh rất muốn bịa ra một lời nói dối để trấn an cô cậu nhưng không bịa nổi một từ. Góc truyện audio.com, Gia Doanh gọi điện đến, anh không cho Phàm Phàm bắt máy. Hôm nay Lạc Gia Lương xuất viện, anh không thể khiến anh chị hoảng sợ, ngoài nói chuyện nhà với Gia Doanh bằng vẻ bình thản cố ngụy tạo, anh không nói điều gì khác. Tiểu Ngải và Ninh Mông thì anh có được số di động của hai cô nàng nhờ trước đây mời họ đến nhà ăn cơm đã cố ý hỏi với lý do tiện liên hệ khi cần thiết. Ninh Mông đang ở bên ngoài ăn cơm cùng khách hàng, giọng ép xuống cực thấp. Tiểu Ngải đang ở sân bay, sau tuần trăng mật và chuyến trở về quê nhà cô và sư huynh sắp đáp máy bay về Bắc Kinh. Thậm chí anh còn gọi điện cho Thành Công lại đang nằm trên giường, cậu ta nói mình lao lực cực khổ vì Lạc Gia Lương nằm viện, đến hôm nay rốt cuộc có thể ngủ bù, vừa nhắm mắt lại thì Trác Thiệu Hoa gọi điện đánh thức cậu ta nhảy dựng ra khỏi giường gào giống ỏm tỏi. Trác Thiệu Hoa lái xe đến Bắc Hàng, tìm kiếm ở mỗi một tiệm nét tại mấy ngã tư gần đó. Gia Hàng từng nói, mỗi khi buồn hoặc vui cô thích đi dạo tiệm nét. Anh không nghĩ ra được đã xảy ra chuyện gì làm Gia Hàng cả đêm không về. Bắc Kinh đêm khuya đèn đuốc sáng choang là vậy, nhưng anh có làm thế nào cũng không tìm thấy cô. Rạng sáng 2 giờ anh kéo lê thân xác mỏi mệt quay về tứ hợp viện. Phàm Phàm mặc nguyên quần áo lên giường ngủ, Thím Đường ngủ gà gật cạnh bên, bà vừa nói cởi đồ là cô cậu lập tức bừng tỉnh, đòi bà ôm ra ngoài tìm mẹ. Anh vào thư phòng xem máy tính của cô, máy tính không còn nữa. Dì Lữ nói lúc chiều Gia Hàng cầm theo túi máy tính ra khỏi nhà. Buổi tối gọi cho chỉ huy thường vụ xây dựng căn cứ vệ tinh, anh mới biết chiều nay có cuộc họp lâm thời. Gia Hàng đang ở Đại học Quốc phòng lúc gọi điện cho anh sao? Cô chỉ nói cô ở bên ngoài có việc. có phải lại là một lần ra đi không từ giã? Cơ thể Trác Thiệu Hoa bất giác run lên, anh ra lệnh cho chính mình không được suy nghĩ nhiều hơn. Chẳng biết trời sáng lên tự bao giờ, thời gian vừa như dài cả thế kỷ, vừa như chỉ trong chớp mắt. Nhiệt độ không khí đột một xuống thấp, gió bắc thổi ào ào, khung cửa sổ thủy tinh bị lớp hơi nước mờ nhạt phủ kín. Cửa viện kêu két một tiếng, là gió hay? Tiếng bước chân, Trác Thiệu Hoa lao ra khỏi phòng, cậu lính cần vụ đang quét dọn sân kinh ngạc sững sờ, dì Lữ đứng cứng đơ tại cửa nhà bếp. Da hàng tinh nghịch le lưỡi, trên gương mặt viết hàng chữ, bị bắt quả tang, đầy thất vọng, mái tóc ngắn bù xù lĩa chĩa, đôi mắt sáng lạ thường. Chào buổi sáng, thủ trưởng. Cô vẫy tay, trái tim Trác Thiệu Hoa phút chốc thả lỏng, rồi ngay giây sau lại co thắt bởi căng thẳng. Ăn sáng rồi à, anh đưa tay đón lấy túi máy tính cô đang cầm. Cô nhẹ nhàng né tránh, lướt qua anh và đi vào thư phòng. Uống sữa đậu nành, ăn bánh quẩy. Anh đi vào theo cô giơ hai tay lên, duỗi lưng rồi vò đầu. Không nói chuyện với anh đâu, em phải đi ngủ đây. Cô che miệng ngáp một cái thật to. Tối hôm qua em đi đâu? Anh hơi cau mày, cô bỗng dưng phấn khích hẳn, nhảy đến trước mặt anh, khuôn mặt bừng sáng vẻ hăng hái. Thủ trưởng, anh biết Warcraft không? Đó là game online kích thích nhiệt huyết người chơi nhất, siêu cấp vô địch. Em nghe nói nó mới nâng cấp nên đến thế giới hoạt họa chơi ngay lập tức. Quả nhiên danh bất hư truyền, chơi sướng kinh khủng. Lần sau em tìm cơ hội đi chơi nữa mới được. Con người ta nếu không điên cuồng thì sẽ già nua cho mà xem. Cô cười hì hì hết chiếc cằm hơi nhọn lên. Góc chuyện audio.com. Trong lòng Trác Thiệu Hoa chấn động mãnh liệt, nếu anh không nhìn lầm thì cô nhóc này hình như đang cố ý chọc giận anh. Anh càng thêm khẳng định không phải cô đi chơi game cả đêm hôm qua mà là cố tình không về nhà. Cô không quên sinh nhật Phàm Phàm, nhất định đã có chuyện xảy ra. Đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Anh nghe giọng nói trấn tĩnh của mình cất lên. Rõ, thưa thủ trưởng. Cô nghiêm mặt trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh, rồi cười rộn rã giả vờ làm mặt quỳ. Tiểu Phàm Phàm đứng ngoài thư phòng. Nghe tiếng ra hàng, cô cậu bật dậy khỏi giường, đôi chân nhỏ mũ mĩm không kịp mang giày để trần chạy băng qua hành lang đến nơi nhanh như chớp. Cái miệng nhỏ lúc phụng phịu lúc mếu máo, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Tiểu Phàm Phàm, chân con dơ rồi này. Ra hàng khom người vuốt mũi Phàm Phàm, con chưa cắt bánh kem. Phàm Phàm nói thật lớn, cực kỳ tủi thân. Ra hàng chớp mắt mấy cái, vỗ vỗ đầu. À, hôm qua là sinh nhật Phàm Phàm à, mẹ quên bén đi mất. Cho Phàm Phàm đánh một cái nha, xin lỗi. Cô xòe tay ra, Phàm Phàm lắc đầu, nắm tay ra hàng. Bây giờ con cắt bánh cùng mẹ. Sinh nhật một năm chỉ có một lần, hôm nay đã không phải sinh nhật Phàm Phàm rồi, bánh kem để tới hôm nay cũng không còn ngon nữa, quăng đi, sau này bảo bố mua lại cái khác. Giọt nước mắt lớn trào lên trong mắt Phàm Phàm, đôi vai nhỏ bé run run. Ra hàng nói nhỏ, nam tử hán mà thích rơi nước mắt ấy hả, con gái không thích đâu. Thím Đường, thím mang giày cho Phàm Phàm đi. Cô ngồi xổm xuống, nhanh tay bế Phàm Phàm lên rồi buông ra. Thế này là sao, trung tá ra. Thím Đường đau lòng lau nước mắt cho Phàm Phàm. Phàm Phàm khóc thấy thương vậy mà cô ấy cũng không dỗ dành được một câu. Trác Thiệu Hoa không nói gì, cửa sổ thư phòng mở toang, chiếc rèm trắng cuốn tung theo gió như con sóng quay cuồng không ngừng nghỉ. Vẻ mặt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, sóng mũi cương nghị chìm trong bóng tối dày đặc. Gia Hàng đã ngủ, cô nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ của Phàm Phàm, nhìn từ xa như chẳng lớn hơn Phàm Phàm là bao. Anh vén chăn cho cô, định cúi xuống hôn cô thì cô trở người đưa lưng về phía anh, cự nữ chống đối cứ như không thích bị anh làm phiền. Anh thấy khó chịu đến cùng cực, chẳng khác nào căn bệnh tim phát tác làm nảy sinh cảm giác yếu đuối trước nay chưa từng có. Rõ ràng gần trong gang tấc nhưng anh lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Bánh kem vẫn cắt, nến vẫn thắp, anh hát cho Phàm Phàm nghe bài chúc mừng sinh nhật, chúc Phàm Phàm chóng lớn, hạnh phúc và khỏe mạnh. Anh vốn rất ít ăn đồ ngọt xong vẫn cố gắng ăn hai miếng lớn, Phàm Phàm nín khóc mỉm cười. Mẹ mệt lắm, để mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, Phàm Phàm ngoan nhé. Anh dặn dò Phàm Phàm lúc thay quần áo đi làm, Phàm Phàm gật đầu, con yêu mẹ, cô cậu có thể chịu đựng, mặc dù khổ sở ghê lắm. Trác Thiệu Hoa xúc động ôm Phàm Phàm băn khoăn nhìn về phía phòng ngủ. Giờ này cô đang ngủ say chăng? Cậu thư ký đã đặt một số công văn quan trọng lên bàn, phê duyệt xong, Trác Thiệu Hoa lại mở một cuộc họp ngắn. Sau bữa cơm trưa, anh đang định gọi điện hỏi dì Lữ ra hàng thức dậy chưa thì điện thoại nội bộ reo. Cậu trung úy giám sát phòng máy hốt hoảng nói, thủ trưởng, anh lên đây một chuyến được không ạ? Da đầu tê dần, gần đây quá nhiều sự việc đột ngột phát sinh khiến thần kinh anh đôi chút rối loạn. Chuyện gì vậy? Anh bình tĩnh bước vào phòng giám sát. Cậu trung úy chỉ lên màn hình giám sát, tôi vừa kiểm tra hộp thư đến, phát hiện có một email do.

Gia Hàng vẫn đang chuyên tâm dán mắt vào máy tính, bước chân Phàm Phàm lại rất nhẹ nên cô không mảy may phát hiện. Qua một lúc thật lâu chờ đợi mòn mỏi, Phàm Phàm cuối cùng không nhịn được nữa, khe khẽ kéo tay Gia Hàng, lý nhí gọi mẹ. Gia Hàng cứng người ngay tại chỗ, cô phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể quay đầu lại. Mẹ không bế Phàm Phàm, cũng không thơm Phàm Phàm. Phàm Phàm đã cao hơn nhiều, cánh tay có thể đặt trên bàn, cu cậu chống cằm, chân mày trao lại. Gia Hàng nhắm chặt mắt, khuôn mặt bé bỏng này cô không thể nhìn nhiều, cơ thể nho nhỏ mềm mại này cô không thể ôm nhiều. Vì chỉ nhìn nhiều hơn một ánh mắt, ôm nhiều hơn một vòng tay, trái tim cô sẽ đau như bị rách tương. Nếu Phàm Phàm không thuộc về cô, nếu lòng tụ trưởng đứng yên ở quá khứ thì cô không còn tìm thấy lý do ở lại. Đau dài không bằng đau ngắn, cô muốn tập làm quen trước khi ngày đó xảy đến. Mẹ đang vội, để sau đi. Cô trả lời qua loa tắc trách, muốn đuổi Phàm Phàm đi. Phàm Phàm cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chân mình, bàn tay níu chặt vạt áo, rồi bỗng nhiên cu cậu lại ngước mặt lên giang hai tay. Mẹ, bế một chút chút đi, Phàm Phàm không mập. Gia Hàng cố sức chớp mắt, nếu không sẽ không sao ngăn lại dòng nước mắt cứ trực trào ra một cách kém cỏi. Trước đôi mắt chờ đợi của Phàm Phàm, trái tim cứng rắn dần mềm đi, nỗi nhớ kìm nén bao ngày bỗng chợt bùng lên. Cô xoay ghế lại bế Phàm Phàm vào lòng, Phàm Phàm vui mừng ôm cổ cô gọi từng tiếng mẹ mẹ. Cứ như cô cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ Phàm Phàm xinh đẹp nhất, Phàm Phàm thích, cô cậu tặng Gia Hàng câu nịnh nọt như một tên tiểu nhân tinh danh. Lát sau, Phàm Phàm giãy ra muốn xuống đất, mẹ phải làm việc, Phàm Phàm tự đọc sách, Gia Hàng không nới lỏng tay, còn nửa chút chút nữa, nửa chút chút, Phàm Phàm không hiểu, hai nửa chút chút cộng lại thành một chút chút, góc chuyện audio.com. Phàm Phàm chu miệng hôn Gia Hàng, cười khanh khách, cô cậu kể mẹ nghe là hôm nay cô cậu chơi với con cún cướp mất miếng bánh trong tay cô cậu. Rồi cô cậu còn khám phá ra một tổ chim trên cây, cái tổ đó được ghép lại từ rất nhiều cành cây, không có nóc nhà, cách mặt đất cao ơi là cao, cô cậu nghe bên trong có tiếng chim non chip chip. Mẹ ơi, mình đi chơi bóng đi, nhất định là cô cậu nói vậy cho cô vui đây, Gia Hàng run lên vì đau lòng. Thôi, không chơi bóng đâu, mẹ muốn xem Phàm Phàm vẽ tranh. Trốn tránh chẳng được, ngờ vực chẳng xong, chỉ đành tôn trọng tất cả sự thật từng diễn ra và đang diễn ra. Phàm Phàm tròn xoe mắt, Phàm Phàm được vẽ ở đây ạ, Gia Hàng gật đầu. Phàm Phàm mừng rỡ mang hết bút vẽ mới và giấy vẽ mới của cô cậu vào thư phòng. Suốt buổi chiều, Gia Hàng lập trình, cô cậu vẽ tranh, không ai quấy rầy ai. Thím Đường kêu cô cậu ăn trái cây, cô cậu chạy đi rồi bưng một đĩa nhỏ trở lại, trèo lên đầu gối Gia Hàng. Hai mẹ con cùng ăn một quả quýt, mẹ một múi, con một múi. Khi mặt trời sắp lặn xuống núi thì Gia Hàng nắm tay cô cậu ra ngoài tản bộ. Cây sơn trà trong phòng khách sắp trổ hoa, chút xíu màu hồng nhú lên giữa tán lá xanh mơn mờn. Hoa cỏ trong viện điêu tàn hết cả, hoa sen trong vải im mình khô héo, bông súng vàng xác xơ, chẳng biết sang năm có thể hồi sinh hay không. Mây trời tuyệt đẹp như gấm, Phàm Phàm chỉ ngón tay, lúc thì nói mây giống ngựa, khi lại nói mây giống cá. Tối đến, Gia Hàng lại ra khỏi nhà. Nếu ở lại lâu, cỏ dại sẽ mọc lan tràn trái tim yếu đuối. Phàm Phàm quá lợi hại, cô không dằn lòng được muốn ôm cu cậu lăn ra giường vui đùa ầm ĩ, hát hò, đọc sách. Đôi chân trần mập mạp, cái mông phúng phính luôn làm môi cô cong lên và cả người mềm đi mất tự chủ. Không được, mềm lòng phải có chừng mực, nếu không sự lạnh nhạt vài ngày trước còn ý nghĩa gì, nếu không về sau sao có thể quay lưng. Lạc Gia Lương đã có thể xuống giường đi lại, có điều chỉ đi một đoạn từ phòng khách đến ban công lưng áo đã rầm rề. Gia Doanh bảo anh ta nghỉ một lát, không nên nóng lòng. Nhưng anh ta không nghe, kiên trì đi qua lại hai vòng rồi mệt lả ngồi xuống sàn nhà, thở hổn hển như sắp đứt hơi. Tử Nhiên đang ở trong phòng mình làm bài tập, Gia Hàng kiểm tra thấy chữ viết gọn gàng, tỷ lệ chính xác rất cao. Nửa năm nay Tử Nhiên bất ngờ cao vụt lên, sắp vượt qua cả Gia Hàng. Không thể vò đầu cậu chàng nữa, Gia Hàng vỗ vai hỏi, soái ca có theo đuổi bạn nữ vẽ tranh đẹp kia không nào? Cổ Tử Nhiên đỏ ửng đến tận mang tai. Vừa qua 9 giờ, Gia Doanh hối thúc Gia Hàng về nhà. Cô nũng nịu, chị ơi, muộn quá em ở lại ngủ sofa nhé, mai em về, lâu lắm rồi không tâm sự với chị. Gia Doanh lườm cô, ngày nào cô chẳng thế, chị chán cô lắm rồi, cô đã làm mẹ thì ngoan ngoãn về nhà của mình đi. Gia Hàng cười ngượng ngùng, bất đắc dĩ đi ra cửa. Có tiếng người gõ cửa, Gia Doanh ra mở cửa. Trác Thiệu Hoa bế Phàm Phàm đứng bên ngoài, một bên bầu má Phàm Phàm treo giọt nước mắt long lanh, cu cậu vừa mếu máo miệng nhìn Gia Doanh thì thấy Gia Hàng đứng bên cạnh, thế là miệng từ mếu máo chuyển sang cong cong rồi tô toét to tướng. Mẹ, cu cậu giang cánh tay ra, Gia Doanh ẵm cu cậu sang, thơm chùn chụt, Phàm Phàm không thích gì cả, Phàm Phàm cứ nhìn ra hàng không rời mắt, tay vươn ra trước. Phàm Phàm thích gì cả, thích ông ngoại, thích cả Tử Nhiên nữa. Mẹ ơi, Gia Doanh và Lạc Gia Lương nhìn nhau thở dài. Rốt cuộc vẫn thích mẹ nhất, Tử Nhiên đã làm bài xong, nó đi ra thở lấy hơi rồi hừ lạnh. Khóc chuyện audio.com, thích cả Tử Nhiên nữa, hừ thì ra cho mình xếp hạng bét. Phàm Phàm lại mặc kệ chẳng để ý cô cậu khóc váng lên, tay khua khoắng về phía Gia Hàng. Gia Hàng cười khổ tâm trong lòng, ẵm Phàm Phàm sang tay mình, và nghe thấy tiếng cô cậu thở dài nhẹ nhõm. Ánh mắt Trác Thiệu Hoa không lộ liễu như Phàm Phàm, nhưng có lúc sẽ vô tình hay cố ý dừng lại trên người cô. Anh hỏi thăm tình hình Lạc Gia Lương, chẳng bao lâu nữa chỉ tiêu các hạng mục sức khỏe của Lạc Gia Lương sẽ đạt tiêu chuẩn, lúc ấy anh ta cần nhập viện làm hóa trị trong thời gian ngắn. Tuần sau Gia Doanh quay về ngân hàng làm việc, những vị lãnh đạo rất có tình người, không bắt buộc chị làm việc đúng giờ quy định mà cho chị đủ thời gian để chăm sóc Lạc Gia Lương. Tất cả mọi chuyện ở nơi này đều tốt, chỉ là... Khóe môi Trác Thiệu Hoa lộ ra nét buồn bã, từ lúc anh vào nhà đến giờ, Gia Hàng không nhìn anh lấy một lần. Lạc Gia Lương sắp ngủ, Phàm Phàm cũng ngáp ngắn ngáp dài liên tục, vì thế Gia Doanh dục ba người họ về nhà. Bước ra ngoài mới cảm thấy gió đêm lạnh căm, chỉ một cơn gió nhẹ thổi đến cũng khiến Gia Hàng hít vào buồng phổi đầy hơi lạnh. Cô ôm Phàm Phàm sát vào lòng theo bản năng, xe đỗ cạnh bồn hoa tiểu khu, không thấy Tiểu Dụ ngồi bên trong, Trác Thiệu Hoa tự lái xe. Anh mở cửa bên ghế lái phụ, Gia Hàng do dự một chút rồi ngồi vào. Anh đi vòng qua đầu xe nghiêng người cài dây an toàn cho cô, đầu ngón tay chạm nhẹ cánh tay cô. Anh đưa mắt nhìn cô cười. Cảm ơn thủ trưởng, nụ cười ơ hờ tới mức châm chọc. Qua hai ngã tư đường, Phàm Phàm đã ngủ say, lâu rồi không ôm Phàm Phàm nên cánh tay cô vừa mỏi vừa tê, nhưng cô thích cảm giác này, bởi nó nhắc nhở cô tất cả đều là hiện thực. Đến đèn đỏ, Trác Thiệu Hoa đạp thắng. Gia Hàng, có phải anh làm gì sai không? Giọng anh hơi nhỏ, có vẻ mơ hồ giữa thanh âm đường phố huyên náo, nhưng Gia Hàng nghe rõ. Cô nhếch môi không nói năng gì, bởi vì đây không phải là sai. Thủ trưởng không làm trái luật hôn nhân, không vi phạm nguyên tắc đối nhân xử thế của một người đàn ông. Anh cũng không giao bừa trái tim cho một người xa lạ nào khác, mà đó chính là giai tịch người vợ anh hằng yêu sâu sắc. Cô chỉ thấy một chút chua xót, một chút đau lòng, một chút. Nếu muốn vạch lỗi sai thì người sai là cô đã trở nên tham lam, cố tình kiếm chuyện, càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, càng ngày càng không chống chọi nổi, tình yêu giống như tấm gương một mặt, cho dù chỉ nứt một đường nhỏ cũng khiến mình nhận ra hình ảnh người ấy mất chân thật và không thể khoan dung chút khiếm khuyết nhỏ nhoi. Hai, không biết đã dấn sâu như vậy từ khi nào. Chắc chắn không chỉ anh làm sai, mà Phàm Phàm cũng làm sai, nên em mới giận bố con anh. Lỗi của Phàm Phàm có vẻ không quá nghiêm trọng, em đã tha thứ cho con, vì thế Phàm Phàm mới hùng hồn nói không có mẹ ở nhà con sẽ không đi ngủ, lại còn nước mắt rơm rớm cho anh xem. Anh chỉ có thể nhắm mắt ôm con đi tìm em, anh biết em không muốn gặp anh, cảm giác này làm anh thấy mình rất thất bại, rất xấu hổ. Rốt cuộc anh đã làm gì khiến vợ anh ghét bỏ anh? Mấy hôm nay anh cũng không tốt, Gia Hàng, nói cho anh biết được không? Những lời này như cái gai đột ngột đâm vào Gia Hàng làm tim cô co rút. Chị Gia Doanh từng nhắc nhở cô và thủ trưởng chênh lệch 10 tuổi, khoảng cách nhất định sẽ có, làm chuyện gì cũng không được trẻ con, phải quan tâm đến cảm nhận của thủ trưởng, phải giao tiếp khéo léo với thủ trưởng. Đúng vậy, giao tiếp trao đổi thẳng thắn thành khẩn. Góc chuyện audio.com, nhưng cô đã nghĩ, đối phương là thủ trưởng cơ mà. Nếu cô bộc bạch hết mọi ý nghĩ, thủ trưởng đảm bảo sẽ cho cô lời giải thích hợp lý, cho cô sự an ủi dịu dàng, làm cô tin rằng mình được yêu, được hạnh phúc chẳng hạn như buổi tối hai người ngồi kề bên nhau tâm sự ở công viên sau khi trở về từ bệnh viện, lời nói không một kẽ hở của thủ trưởng đã xóa bỏ mọi hoài nghi trong cô. Thực tế thì sao, làm sao cô có thể tự lừa dối mình khi Mộc Giai Huy đã cho cô tận mắt thấy một thủ trưởng thật sự. Và còn cả chuyện theo dõi giám sát IP, người thân cận nhất chính là người mình không đề phòng nhất. Thật không thể tưởng tượng thủ trưởng lại chưa từng thực sự tin tưởng cô. Trái tim rơi tan tành trên mặt đất, không yêu cầu xa vời, cũng không nghĩ quá nhiều, mọi thứ đều ngừng lại. Làm vậy mỗi người đều cảm thấy thoải mái. Thủ trưởng nói chuyện giống nghệ sĩ thật, lạ quá đi. Đèn xanh sáng rồi kìa, cô vừa ghẹo, Trác Thiệu Hoa thả chân thắng, xe từ từ chuyển bánh về trước, lồng ngực dội lại cảm giác đau điếng, hô hấp không kìm được đứt quãng trong 2 giây. Về nhà, anh ẵm Phàm Phàm, Gia Hàng rửa chân, rửa mông, thay đồ ngủ cho Phàm Phàm. Giữa chừng Phàm Phàm ti hí mắt rồi ngủ thật say, nhưng miệng thì vẫn gọi bố mẹ rõ to. Gia Hàng ngồi một lúc bên giường nhỏ, đợi đến khi chắc chắn Phàm Phàm không tỉnh lại, cô mới vụng trộm rút ngón tay bị cô cậu nắm chặt rồi đi qua thư phòng. Đèn thư phòng đã bật sáng, Trác Thiệu Hoa ngồi trong lãnh địa rộng 2/3 của anh. Cô giật mình nói, em qua phòng khách đây. Sao vậy, cô ghét anh tới mức ở cùng một phòng cũng không chịu đựng được ư, cô nhún vai. Thủ trưởng biết thừa còn hỏi, hai chúng ta làm cùng ngành, công việc của mỗi người đều có tính chất bí mật. Bây giờ em đang soạn chương trình, lại càng tuyệt mật bậc nhất. Em nghĩ cho hình tượng của thủ trưởng thôi, để lỡ như xuất hiện việc thông tin bị bại lộ thủ trưởng có thể rút lui an toàn. Cô cười nói với anh, nhưng anh không cười nổi, chỉ thấy trái tim chìm nghỉm xuống hầm băng bốt giá. Anh chưa bao giờ khủng hoảng như vậy, nếu cục diện hoảng loạn này tiếp tục kéo dài, ắt sẽ đến ngày họ trở thành hai người xa lạ. Ra hàng, anh đuổi theo cô, đèn phòng khách mở sáng, cửa phòng đóng chặt. Trong chớp mắt thời gian như quay ngược trở về 2 năm trước khi cô vừa hạ sinh Phàm Phàm và chuyển từ bệnh viện đến sống ở nơi này. Những đêm dài ấy anh thường đứng trong viện nhìn ánh đèn phòng khách. Có khác là khi đó lòng anh tràn trề hy vọng, còn giờ phút này, đáy lòng tối tăm không một tia sáng. Chủ nhật đầu tiên Tiểu Ngải trở về Bắc Kinh, cô nàng gọi ngay cho Ninh Mông và Gia Hàng hẹn nhau tụ tập. Nghỉ kết hôn, nghỉ đông rồi lại thêm nghỉ phép bù tính đến hiện tại cô nàng đã nghỉ thỏa thuê hơn 1 tháng. Địa điểm tụ tập do Ninh Mông chọn lựa, ăn lẩu trong khí trời se lạnh nhưng vẫn còn ấm áp này vừa thiết thực vừa sảng khoái. Đứng trước nơi hẹn, Ninh Mông thất thần nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Thành Công. Ngày ấy cô và Gia Hàng trà trộn vào câu lạc bộ cao cấp, cứ nghĩ đâu sẽ câu được rùa kim quy, ai ngờ lại chạm trán Thành Công và Trác Thiệu Hoa. Buổi tối Thành Công bắt Gia Hàng đãi ăn, Gia Hàng rửa mánh khóe đưa họ đến chỗ này. Nơi đây là địa điểm hẹn hò bí mật của ba cô nàng, gần Bắc Hàng, giá cả tiết kiệm. Ngơ ngác cái gì đấy, vào đi chứ. Tiểu Ngải ở phía sau đầy Ninh Mông, cô a, một tiếng sực tỉnh rồi vén lên tấm mành nhựa. Góc chuyện audio.com. Quán lẩu này thật sự là một kỳ tích của Bắc Kinh. Từng ấy năm trôi qua mà ông chủ và bồi bàn vẫn là những khuôn mặt cũ một thời, bàn ghế nhìn vẫn không sạch sẽ lắm, chén đũa vẫn thô kệch như trước nhưng khách đến ăn vẫn đông nườm nượp. Gần gũi thật ấy, Tiểu Ngải khoa trương hít vào sâu một hơi. Tối nay tụi mình uống bia đi. Ninh Mông không có ý kiến, tửu lượng của cô tốt nhất trong cả ba, còn loại thường cỡ Gia Hàng thì một chai bia là có thể hạ gục. Được, Gia Hàng vội vàng gọi món ăn, đầu vẫn cắm cúi, cô nuốt nước miếng ừng ực, có cảm giác như đói bụng quá lâu. Ninh Mông và Tiểu Ngải ngồi đối diện nhau, Ninh Mông xăm soi Tiểu Ngải, bĩu môi. Mức độ trong tuần trăng mật thế nào mà cậu xanh xao vàng vọt thế? Tiểu Ngải sờ mặt cười ngượng ngùng, sau đó rũ vai thở dài. Nói thật mình hối hận vì đã kết hôn. Mắt Gia Hàng và Ninh Mông không hẹn mà cùng trợn tròn. Này, các cậu đừng làm ra vẻ đáng sợ như vậy chứ, tình cảm giữa mình và sư huynh không có vấn đề gì. Chỉ là, Tiểu Ngải dầu dĩ nhíu mày, chỉ là cảm thấy hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Tuy vẫn là hai người sống bên nhau, nhưng chất lượng và tính chất không giống nữa. Hôn nhân khiến người ta thấy như chạy 3.000 mét, khó khăn lắm mới chạy được đến đích, thế rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người bỗng dưng lơi lỏng, không màng cố gắng thêm. Trước kia buổi sáng sư huynh sẽ mua đồ ăn sáng cho mình, cả ngày anh ấy liên tục gọi điện thoại, buổi tối đi mấy trạm xe đến công ty đón mình tan tầm. Cuối tuần mình và anh ấy sẽ lên kế hoạch làm chuyện này chuyện nọ, chẳng cần kiếm nhiều tiền, nhưng bao giờ mình cũng tràn trề hạnh phúc. Còn bây giờ, buổi sáng anh ấy dậy trễ hơn mình, cả ngày không gọi một cú điện thoại, trừ khi buổi tối đi nhậu nhẹt với bạn bè đồng nghiệp mới gửi mình một tin nhắn ngắn ngủn. Mình trách anh ấy không quan tâm mình, anh ấy lại oang oang nói, một người đàn ông đồng ý cưới em là đã giao cả cuộc đời cho em rồi, em nên mãn nguyện mới phải. Cậu cười cái gì đấy Ninh Mông, cười cậu cả đời làm công chúa, bắt sư huynh nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Đàn ông cũng biết mệt mỏi, anh ấy đuổi theo cậu bao nhiêu năm trời, bây giờ tâm nguyện đã đạt được, cậu cho anh ấy nghỉ xả hơi một chút, cho anh ấy không gian riêng đi. Ninh Mông trả lời, cậu có lấy chồng đâu mà hiểu, heo cậu nói gì đi chứ. Tiểu Ngải lườm nguyết Ninh Mông, quay sang kéo tay Gia Hàng tìm kiếm đồng minh. Hôm nay Gia Hàng ăn cả núi đồ ăn, nồi lẩu cay xé lưỡi, không cay không vui. Hai cậu cứ tiếp tục, mình theo phe trung lập, cô một lòng một dạ tập trung vào chuyện ăn. Heo, hôm nay cậu nói ít ghê, Ninh Mông nói, tại các cậu nói nhiều. Cô chưa từng trải nghiệm cảm giác đó của Tiểu Ngải, nếu không có gì để nói, chi bằng im lặng xem hai người đấu võ mồm cũng vui. Đúng rồi heo, tối hôm đó đi đâu vậy, nhận điện thoại của thủ trưởng nhà cậu, trái tim nhỏ của mình run lẩy bẩy. Ninh Mông yếu kém ôm tim, nhìn như đến giờ vẫn chưa hết kinh hoàng. Chơi game ngoài đường, Ninh Mông và Tiểu Ngải khiếp sợ hít sâu. Heo, cậu là phụ nữ có chồng, là mẹ có con. Hai cô nàng cùng lấy ngón tay dí chán Gia Hàng, dí xong lại lo lắng hỏi. Về nhà có bị đánh không? trên người cục xanh cục tím, muốn coi không? Đáng đời, Ninh Mông và Tiểu Ngải đồng thanh nói. Sau đó, Ninh Mông tận tình khuyên bảo. Heo à, cậu bớt lại chút đi cho mình nhờ, cái điệu bộ này thật đáng trách. Tiểu Ngải gật gù phụ họa như gà mổ thóc. Góc chuyện audio.com, ra hàng hết nhịn nổi ngẩng đầu lên. Trái chanh kia cậu thôi cầm đèn pha soi người khác đi, thành thật khai mau, gần đây xuống tay với ai? Ninh Mông căng thẳng đến nỗi lắp bắp. Cậu nghe, ai nói gì sao? Đoán, Ninh Mông chậm rãi thở phào, lòng tự nhiên thấy buồn bực. Có lẽ heo không biết chuyện cô và Cố Thần hẹn hò, nhưng Thành Công đương nhiên là biết. Cô còn mong chờ gì ở anh ta nữa chứ? Không lẽ trông mong anh ta sẽ đeo trường kiếm bên hông, cưỡi ngựa trắng, quyết sống mái một phen với Cố Thần để đoạt cô lại? Hẹn hò với Cố Thần là mâu thuẫn trong lòng Ninh Mông. Đêm hôm đó, Cố Thần đến công ty đón cô. Xe anh ta đậu cách công ty hơn 100 mét nhằm tránh ánh mắt nhiều chuyện của các đồng nghiệp. Cô vui vẻ đón nhận sự săn sóc của anh ta vì trong thâm tâm nghĩ sẽ không có nhiều người thấy họ đi cùng nhau. Cố Thần mặc trang phục ngày thường tươm tất, áo sơ mi trắng tinh, tóc chải gọn gàng, ánh mắt hàm chứa niềm vui, dáng vẻ thong dong hiền hòa. Chỉ có điều vóc người anh không đủ cao, cô mang giày cao gót đứng ngang gần bằng vai anh ta. Mỗi ngày anh ta đều ngâm mình trong phòng phóng xạ, không ra gió, không đội mưa, mà sao da rẻ lại đen đúa thế? Ninh Mông cắn môi, miệng lưỡi đắng ngắt như nhai phải hoàng liên, mình đang so sánh anh ta với ai đây? Giống như những cuộc hẹn hò thời thượng khác, họ gọi rượu vang. Từ tư thế cầm ly rượu cho đến uống rượu có thể thấy Cố Thần là người sành điệu. Anh ta sử dụng dao nĩa thành thạo, cách ăn uống nhã nhặn lịch sự, không làm ra vẻ. Trong bữa ăn, Cố Thần nói về công việc và sở thích cá nhân của mình, về bộ phim điện ảnh đang nóng sốt, về quyển sách bán chạy và chuyện lạ nghe được ở đâu đó. Quan sát Cố Thần cẩn thận, Ninh Mông nhận thấy thái độ anh ta vô cùng đàng hoàng, cử chỉ đúng mực, không nói những lời mập mờ làm người ta đỏ mặt. Lúc trò chuyện, ánh nhìn chăm chú và nụ cười trên gương mặt anh ta mang lại cho cô cảm giác được tôn trọng, quý trọng từng giây từng khắc. Còn ở bên Thành Công lại là cảm giác khác biệt hẳn. Óc khôi hài của Thành Công khiến gương mặt người con gái người sáng, nhưng cô không thể biết đó là tác phong quý ông hay quyền lợi riêng mình cô hưởng thụ. Ninh Mông thuận miệng nói một câu về chuyện đổi công việc trong lúc món ngọt tráng miệng được dọn lên. Môi trường làm việc hiện tại không thoải mái à, Cố Thần hỏi. Tạm được, cô cười hơi gượng ép. Nếu về vấn đề môi trường làm việc hay tiền lương, em thử lựa lời thương lượng với người chủ quản xem. Thương lượng không thành công thì thôi việc trước, nghỉ ngơi một thời gian định vị cho mình hướng đi mới. Công việc hiện giờ và chuyên ngành em học là hai lĩnh vực khác nhau, muốn tìm một công việc vừa ý cần phải có thời cơ. Chứ cứ đổi việc liên tục thế này thì tinh thần sẽ mệt mỏi. Ninh Mông sững sờ, không biết vì cớ gì những lời này làm mũi cô cay cay. Tại sao người nói lại là anh ta? Chấm, chuyện thế nào đấy? Tiểu Ngải hung hăng vỗ vai Ninh Mông, kéo cô dứt khỏi mạch suy nghĩ. Cố Thần làm cô thấy ấm áp, yên tĩnh, đến mức trái tim cũng không loạn nhịp. Chuyện này nghĩa là gì ư? Cô không rõ. Bây giờ nghĩ lại, 4 năm ở Bắc Hàng chắc là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Vô ưu vô tư, tình cảm trong sáng, không chứa tạp chất, tâm trí chật trội, chẳng nghĩ ngợi nhiều. À, nói Bắc Hàng mới nhớ, cậu đoán xem lần này mình đi nước ngoài gặp lại ai? Tiểu Ngải hưng phấn vỗ tay. Ai? Góc chuyện audio.com. Anh chàng huấn luyện viên tặng cậu kính viễn vọng đó, anh ấy đổi nghề rồi, đang làm việc ở phi trường, bạn gái hiện tại là tiếp viên hàng không, đẹp hơn cậu, có khí chất hơn cậu. Tiểu Ngải dùng hết sức lực hạ bệ Ninh Mông. Ninh Mông không hề giận. Anh ta tặng mình kính viễn vọng, mình lại dùng nó để nhìn Chu sư huynh. Ninh Mông im bặt, áy náy nhìn Gia Hàng. Gia Hàng cười tủm tỉm nhìn cô, chai bia trong tay đã thấy đáy. Hôm nay bia không đắng như bình thường, ngược lại nghĩ kỹ còn thấy ngọt ngọt. Gia Hàng lấy tiếp chai nữa rồi tự rót cho mình. Tiểu Ngải và Ninh Mông quay mặt nhìn nhau, ngay sau đó người này chỉ mũi người kia. Cậu đưa heo về nhà. Đưa làm gì chứ, mình tự bắt xe. Gia Hàng hơi không hiểu. Tiểu Ngải chồm qua rượt phát cái ly. Gia Hàng lạnh lùng quắc mắt. Cậu điên hả, lúc ẩn lúc hiện. Tiểu Ngải bày vẻ mặt cầu xin với Ninh Mông. Thấy chưa, heo nói năng loạn xạ rồi đấy. Hay là mình với cậu cùng đưa heo về đi, mình sợ vị thủ trưởng kia lắm. Sợ, thủ trưởng, anh ấy không hung dữ, anh ấy rất hiền, quậy phá cỡ nào anh ấy cũng không lớn tiếng. Người lớn sẽ so đo với con nít sao? Cho dù cô tùy hứng, cố tình gây sự, hay làm ra chuyện gì khác người, anh cũng đối xử khoan dung với cô, để cô tự kiểm điểm, tự sửa sai. Vì thế cô rất phiền muộn, rất phiền muộn. Gia Hàng cũng hoài niệm thời gian 4 năm ở Bắc Hàng. trời xanh hơn bây giờ, không khí tươi mát hơn bây giờ, hàng cây phong bên cạnh sân bóng rổ, đường băng dài ngút tầm mắt, đứng trên sân thượng thư viện ngước nhìn ánh sao, mùa thu đỏ rực như dáng chiều, đêm mùa đông ấm áp trong phòng máy, và cùng Chu sư huynh người rượt người đuổi. Vì sao thời gian phải cũ kỹ, con người phải đổi thay? Phong cảnh đẹp nhất khi ở trên đường, tình yêu đẹp nhất khi chưa bắt đầu. Ra hàng duỗi tay ra rồi xòe năm ngón, bây giờ còn gì nữa đâu. Chỉ còn hồi ức, Ninh Mông lại nhảy suốt tiểu ngài thì cứ lắc la lắc lư, bực mình quá, muốn yên thân ăn uống cũng không được, khó lắm mới có được một ngày cô thấy ngon miệng. Ra hàng nổi giận chống hai tay lên bàn gân cổ quát hai cô bạn. Tiêu rồi, Bắc Kinh động đất à, quán ăn, bàn ghế đều nổi lửng lơ trên không trung, dưới chân như dẫm trên đám mây. Cố gắng sức đứng vững, có cái gì đó bay tới từ phía trước, rất tối, rất nặng. À, tiếng gì ồn ào thế? Gia Hàng mở mắt ra hoảng hốt bật người dậy, nhưng không thành công. Thân thể như bị xe tăng nghiền qua, đầu nặng ngàn cân, da thịt nóng hầm hập. Rèm cửa vân hoa quen thuộc, trần nhà sáng sủa, chiếc đèn bàn màu bạc trên tủ đầu giường. À, là giường lớn trong phòng ngủ. Tiếng ồn không có dấu hiệu ngừng lại, Gia Hàng dáng chống người lên tìm nơi phát ra âm thanh, là từ di động. Mới sáng sớm cậu đã lên cơn điên hả? Gia Hàng tức giận hét toáng với Ninh Mông. Sắp 10 giờ rồi, sáng sớm cái gì, đừng nói mình là cậu vừa dậy nhé. Gia Hàng nhìn ra bên ngoài, trễ vậy sao? Loáng thoáng nghe tiếng cười của Tiểu Phàm Phàm đang lái xe đạp ngoài sân. Chuyện gì, thủ trưởng nhà cậu khỏe không? Ninh Mông thậm thụt hỏi. Là sao, hỏi anh ấy làm gì? Tối hôm qua thủ trưởng nhà cậu đến đón cậu, cậu không chỉ ói đầy người anh ấy mà còn ôm anh ấy khóc lóc gọi Chu sư huynh. Heo, lần này mình thật sự không cứu được cậu, cậu nên đầu thú nhận tội, tranh thủ để được khoan hồng đi. Cỏ linh chi sắt miếng, thêm vào nước tinh khiết, đun với lửa nhỏ hơn 2 tiếng, sau đó chắt phần nước dùng, bổ sung lượng mật ong vừa phải là được. Góc chuyện audio.com, Trác Thiệu Hoa rời ánh mắt ra khỏi trang sách chú tâm khuấy chén mật ong. Trước mắt cỏ linh chi là phương pháp giúp tỉnh rượu an toàn nhất, mật ong có thể làm giảm đau đầu sau khi say rượu. Anh chưa từng uống say, ngoại trừ vài lần không người nào phát giác. Với ý chí của mình, anh có thể tự trở về nhà, cởi quần áo lên giường ngủ một giấc, ngay sau đó sẽ trở lại bình thường. Thành công đánh giá anh thuộc loại người uống rượu phẩm chất tốt. Không thể tưởng tượng được khi uống say Gia Hàng lại trở nên như vậy. Cô nôn mửa tới mức mặt mũi trắng bệch rồi thì khổ sở bật khóc thảm thương, trong khi cô vốn là người không dễ rơi lệ. Phải chăng vì đau khổ vượt quá giới hạn nên không cách nào kìm chế? Thiếu tướng Trác, canh sắp nguội rồi. Dì Lữ đặt bát cháo và hai đĩa dưa cải vào trong khay, nhìn Trác Thiệu Hoa muốn nói lại thôi. Thiếu tướng Trác và trung tá Gia không ầm ĩ, không cãi vã, nhưng cả bà và thím Đường đều nhận ra hai người đang chiến tranh lạnh. Thiếu tướng Trác nhường nhịn trung tá Gia hết mực, vậy mà trung tá Gia lại không có ý định giảng hòa. Tối qua chứng kiến cảnh thiếu tướng Trác ôm trung tá Gia nồng nặc mùi rượu hôi thối về nhà, lau người, thay quần áo cho cô, đêm khuya châm trà đút nước, tờ mờ sáng còn thức dậy tự tay nấu canh tỉnh rượu cho cô, bà không khỏi bất bình. Trác Thiệu Hoa nếm thử xem độ ấm thích hợp chưa rồi bê khay vào phòng ngủ. Gia Hàng nhắm mắt tựa nửa lưng vào giường, không biết đang suy nghĩ gì. Chút ánh sáng len qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt cô tạo nên những bóng mờ rời rạc, hàng mi cô vẫn còn hơi nhíu lại. Trác Thiệu Hoa đặt khay lên trên tủ đầu giường, cô chậm rãi mở mắt. Thủ trưởng, sao anh không đi làm? Hôm nay là thứ bảy. Ừ nhỉ, hôm qua thứ sáu, hôm nay thứ bảy, cô đã trở nên mụ mị, chẳng hay biết thời gian trôi qua. Bây giờ em không quan tâm anh chút nào. Trác Thiệu Hoa nửa thật nửa giả trách móc cầm bát đưa đến bên miệng cô. Em chưa đánh răng, cô cúi đầu, đón lấy và nâng cái bát bằng hai tay. Trác Thiệu Hoa đứng lên kéo rèm cửa sổ, hương nắng sạch trong nhưng lạnh lẽo tràn qua khung cửa mở rộng thoáng chốc vạch trần sự tĩnh mịch trong căn phòng. Anh không xoay người lại ngay mà đứng bên cửa xem Phàm Phàm cố hết sức khiêng xe đạp lên hành lang. Khuôn mặt cô cậu đỏ bừng, hết nhấp ghi. Đông xe lại đến loay hoay dịch bánh xe, môi bặm thật chặt. Anh mỉm cười, tính cách thích khoe sức khoe tài này giống hệt Gia Hàng. Ánh sáng đột một rọi vào mi mắt khiến Gia Hàng nhắm mắt lại theo phản xạ. Cô nhếch môi cười, không cần soi gương cũng tưởng tượng ra được bây giờ trông bộ dạng mình nhếch nhác giường nào. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã quẫn bách chạy ào vào toilet, hy vọng cơ may vớt vát chút điểm hình tượng. Nhưng giờ phút này cô thản nhiên và lạnh nhạt, gió sương mưa tuyết hay sấm vang chớp giật với cô đã không còn quan trọng. Lâu lắm rồi không được thả lỏng thế này, cô dùng ánh mắt bàng quan thưởng thức dáng vẻ thủ trưởng bên cửa sổ. Chỉ riêng bóng lưng đã toát lên phong thái phi phàm, anh minh, tuấn tú. Không sai, thủ trưởng rất tuấn tú, nhưng Phàm Phàm lớn lên có khi còn tuấn tú hơn cả anh. Bởi vì Phàm Phàm đáng yêu hơn thủ trưởng, bát canh giã rượu nấu bằng tấm lòng đã hơi nguội lạnh. Trác Thiệu Hoa không hối thúc chỉ hỏi, muốn ngủ thêm không? Không, chút nữa rời giường ngay thôi, buổi chiều phải ra ngoài. Thủ trưởng, anh có gì muốn nói với em không? Gia Hàng bất giác ngồi thẳng người. Bão Tố, đến đây đi. Khóc chuyện audio.com. Trác Thiệu Hoa vuốt vào nếp mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu cô. Lần sau đừng uống say nữa, rất tổn hại sức khỏe. Thủ trưởng, anh khoan dung, độ lượng với em quá, đừng lo, da em dày lắm, anh nghĩ gì cứ việc phê bình. Cô muốn mỉm cười nói chuyện với anh, song nụ cười vừa nặn ra lại càng thêm mỉa mai. Em sai rồi, anh không phải người đàn ông khoan dung, độ lượng anh rất ích kỷ và tham lam, thậm chí tính toán cực kỳ chi li. Chẳng qua là anh đã không còn ở cái tuổi mặc ý làm bậy. Trác Thiệu Hoa bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. Thế thì hết sức không giống tác phong của thủ trưởng, em lúc nào cũng nghĩ thủ trưởng khiêm tốn vô hạn, tấm lòng bao la như trời biển. Gia Hàng, em có thật sự hiểu anh không? Ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm khắc, khoảnh khắc này cô thấy mình như ngọn lửa mãnh liệt bất ngờ bùng lên trong đáy mắt anh, nhưng bởi chứa nhiều thứ hỗn tạp nên ngay sau đó nó lụi dần rồi tàn hẳn. Quả thật cô chẳng hề nhìn để hiểu được thủ trưởng. Trác Thiệu Hoa bưng bát cháo nguội lạnh và canh giã rượu đi. Tấm rèm cửa sổ đơn sắc nhẹ nhẹ phất phơ theo gió. Gia Hàng kéo chăn lên cao trùm cả người kín mít tiếp tục thẫn thờ. Thấy cửa phòng ngủ mở, Phàm Phàm gọi mẹ rồi chạy líu díu đến bên giường. Toàn thân cô cậu từ trước ra sau đổ mồ hôi ướt nhẹp vì khiêng xe đạp. Gia Hàng xuống giường thay đồ cho cô cậu rồi hai mẹ con cùng vào toilet rửa mặt chải đầu. Phàm Phàm ngân nga một bài hát thiếu nhi, nói là bố dạy cô cậu. Thủ trưởng sẽ vĩnh viễn là người cha tốt 100% của Phàm Phàm, từ lúc Phàm Phàm ra đời cô đã vững tin vào điều đó. Sau giữa trưa, Gia Hàng và Trác Thiệu Hoa một trước một sau rời nhà. Gia Hàng cầm túi máy tính, Trác Thiệu Hoa đi cùng Tiểu Dụ và Phàm Phàm ra ngoài. Xe chạy ngang trạm, trông thấy Gia Hàng đang đứng đó, Tiểu Dụ định phanh xe lại thì Trác Thiệu Hoa nói. Đừng ngừng, chạy đi, anh che mắt Phàm Phàm không để cho cô cậu nhìn thấy mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên Phàm Phàm đến nhà thầy giáo học vẽ tranh, anh muốn nói với Gia Hàng nhưng vừa mở miệng cô đã đánh lạc hướng rồi hấp tấp giành ra cửa trước. Cô nhóc dường như đang cự tuyệt không cho anh bước vào bức tường lũy cao lớn mà cô xây dựng bốn phía xung quanh. Cô muốn dành trái tim cho ai? Thầy giáo từng gặp Phàm Phàm một lần, thời gian trước vì mở triển lãm tranh nên lớp học phải hoãn lại. Phòng vẽ tranh của thầy rộng thênh thang, Phàm Phàm hiếu kỳ sờ hết chỗ này đến chỗ nọ. Bài học đầu tiên, thầy giáo cho Phàm Phàm vẽ phác thảo lên giấy rồi dạy Phàm Phàm cách phối màu từ những nét vẽ phác thảo đó. Sau cùng thầy hỏi Phàm Phàm thích cái gì nhất? Phàm Phàm trả lời thật to là thích cá, vừa hay nhà thầy giáo nuôi một bể cá thế là thầy cho Phàm Phàm quan sát cá rồi vẽ lại trên giấy. Suốt một buổi Phàm Phàm vẽ rất hăng say, không hề tỏ vẻ chán nản. Đến lúc chào thầy ra về cô cậu còn hẹn thứ bảy tuần sau sẽ đến nữa. Thiếu tướng Trác, anh bận rộn nhiều việc, hôm sau cứ bảo mẹ Phàm Phàm dẫn cháu đến. Thầy giáo nói, Phàm Phàm tranh trả lời, mẹ con bận hơn bố, thế à, mẹ Phàm Phàm làm nghề gì? Trời máy tính ạ, thầy giáo nở nụ cười, ngồi xổm xuống thơm Phàm Phàm, đoạn nói với Trác Thiệu Hoa. Phàm Phàm thông minh như vậy làm tôi thấy rất kỳ lạ, thì ra hai anh chị đều có IQ cao. Gen di truyền tốt quá. Rời nhà thầy giáo, Trác Thiệu Hoa dẫn Phàm Phàm đến KFC ăn gà rán và khoai tây chiên. Anh không tán thành Phàm Phàm ăn loại thực phẩm fast food này nhưng không khí cuối tuần ở KFC rất thích hợp với trẻ con. Góc chuyện audio.com. Phàm Phàm ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế, lúc anh quay trở lại cô cậu ghé vào bên tay anh thầm thì, bạn nhỏ bên trái đòi mẹ bón, bạn nhỏ bên phải nói mẹ mình muốn ăn kem. Bố ơi, khi nào mẹ mới hết bận? Phàm Phàm thấy hơi mất mát, anh không thể trả lời Phàm Phàm. Chuyện của ban chỉ huy kế hoạch xây dựng căn cứ vệ tinh không thuộc phạm vi công tác của anh nên không tiện hỏi, huống chi việc lập trình không phải cứ ra lệnh hoàn thành là hoàn thành ngay được. Chắc hẳn Gia Hàng thật sự dư giả thời gian, không nhất thiết phải gấp gáp chạy đua tới vậy. Nhưng bất kể là công việc hay cuộc sống, cô nhóc ấy đều không san sẻ cùng anh. Trên đường về nhà, anh bất ngờ nhận được điện thoại ông Trác Minh. Nghe anh nói đưa Phàm Phàm đi học, ông vui mừng cười sang sảng. Thầy giáo có khen họa sĩ nhí nhà bố không? Có khen ạ, đây là học trò nhỏ tuổi nhất và khiến ông ấy hài lòng nhất. Đương nhiên, Thiệu Hoa con dặn dì Lữ thời gian này nhớ bồi bổ cho Gia Hàng nhiều vào. Trái tim nổi lên một đợt run rẩy, anh không lên tiếng. Tay nghề nấu nướng của dì Lữ chưa tốt lắm, để bố nói dì giúp việc nhà mình hầm canh mang qua. Thật sự bố rất hãnh diện, buổi ra mắt bức tường lửa chiều nay hết sức tốt đẹp, chương trình thiết kế lần này thể hiện tài năng và trí tuệ ra hàng vượt trội hơn người bình thường. Không chỉ vậy, con bé còn là người đầu tiên ở bộ hoàn tất nhiệm vụ trước 4 tháng chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn. Vậy à, chẳng có gì lạ khi ngày đêm cô bỏ ăn bỏ ngủ trước máy tính, công tác chuẩn bị trước đó hết sức chu đáo và bản thân cô lại có tài năng thiên phú đáng kinh ngạc. Vì sao anh không hề cảm thấy vui mừng? Anh thở dài thầm nghĩ. Tiếp theo cô ấy được phân công nhiệm vụ gì à? Sau khi công việc lập trình kết thúc cho con bé nghỉ 1 tháng, sau đó sẽ giao cho nó nhiệm vụ quan trọng hơn. Buổi tối nay ra hàng không về trễ. Cô chơi trò mèo đuổi chuột cùng Phàm Phàm trong sân, trông giống như đang phấn khích. Sau khi ăn cơm bữa tối cùng cả nhà, cô kể Phàm Phàm nghe chuyện cổ tích vịt con xấu xí. Con vịt mẹ đó thật sự không nhìn ra thiên nga không phải con mình sao mẹ? Phàm Phàm hơi không hiểu. Ừm, không nhìn ra, vì vịt mẹ và thiên nga mẹ đều từ một trứng sinh ra. Giống y chang em bé mới sinh ra ấy. Da nhăn nhúm hệt con khỉ con. Mẹ có nhận nhầm Phàm Phàm không? Khỉ khỉ, không đâu, hình dáng Phàm Phàm và bố rất giống nhau. Con cũng rất giống mẹ, cũng có 2 con mắt. Gia Hàng phì cười, nếu nhiều hơn 1 con mắt là thành nhị lang thần. Rồi, vậy ha, nhóc thối, mẹ đi tắm cùng con, sau đó mẹ dọn dẹp tài liệu tối nay mẹ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhị lang thần, Dương Tiễn, là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và là một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo giáo và Phật giáo. Dương Tiễn được miêu tả là một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú thân cao, vạm vỡ, có 3 mắt. Ngủ cùng Phàm Phàm ạ, đúng rồi, ngủ cùng. Vậy Phàm Phàm giúp mẹ dọn dẹp. Không được, em bé ngoan phải ngủ sớm dậy sớm. Trác Thiệu Hoa lặng lẽ ngồi một bên, anh thật sự hâm mộ Phàm Phàm vì cô cậu dễ dàng có được trọn vẹn tình thương yêu của Gia Hàng. Tối nay phòng khách không bật đèn, một mình anh đơn độc trong thư phòng rộng lớn, bóng dáng phản chiếu trên tường trông cô tịch không nói nên lời. Anh chạy qua phòng ngủ, một vùng tối đen, chờ đến khi tầm mắt thích ứng với bóng đêm, anh mới thấy Phàm Phàm đang gối đầu lên khuỷu tay cô ngủ ngon lành. Từng có những đêm anh lén bế Phàm Phàm đi ôm cô sang giường lớn. Góc chuyện audio.com, cô mơ mơ màng màng, có khi gọi anh là thủ trưởng, có khi gọi anh là Thiệu Hoa, kéo tới kéo lui chăn trên giường cho tới lúc anh tiến vào ổ chăn và cánh tay anh ôm trọn lấy cô mới áp vào vòng ngực anh, bật ra một tiếng rồi yên lặng đi vào giấc ngủ sâu. Nếu tối nay anh cũng ôm cô đi thì sáng mai cô sẽ nhìn anh với biểu cảm gì? Anh đã nghĩ đến sự khác nhau giữa họ, quan điểm về một số vấn đề của cả hai có phần bất đồng, tuy nhiên trước nay anh chưa bao giờ có ý nghĩ cô sẽ ghét anh. Bị cô ghét là nỗi đau không thể nào tưởng tượng, anh dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vầng trán thanh tú của cô xoay đầu đi như sợ nhột giúp người vào chăn. Trác Thiệu Hoa thu tay lại quay lưng đi, sau một lúc loanh quanh 2 vòng trong viện anh ra ngoài cửa bấm số điện thoại thành công. Trác Thiệu Hoa, tôi có thù hận gì với cậu hả? Sao cứ nhắm đúng giờ Linh gọi tôi thế? Tôi vừa xong 1 ca đại phẫu dài 8 tiếng. Thành công hét ầm lên như sấm. Trác Thiệu Hoa xoa mũi cười khổ. Hiểu rồi, xin lỗi cậu, nghe tôi nói chút thôi. Thành công ồ, 1 tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ. Nếu tôi không hiểu sai thì hình như cậu đang tìm kiếm sự an ủi của tôi. Cho là vậy đi, anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường, sẽ có lúc hoang mang, có lúc mờ mịt, khả năng chịu đựng có hạn. Không phải trước cậu có vợ đẹp con ngoan, lại còn có cô em vợ trước mặt cho cậu ngắm nghía. Người trước giờ lẻ loi là tôi đây nên tìm kiếm sự an ủi ở cậu mới đúng. Lặng thinh, đánh thức người đang ngủ mơ có lẽ không đạo đức cho mấy. Được rồi, rốt cuộc ai làm gì cậu vậy, mai tôi tìm người bắt kẻ ấy đem đi thiêu hủy. Vẫn lặng thinh, trên đời này đâu ai làm gì được anh, chỉ có một người duy nhất, không lẽ con heo kia dạo này không ngoan. Thành công, cậu nói xem mùa đông năm nay có lạnh không? Trác Thiệu Hoa ngẩng đầu nhìn trăng mờ sao nhạt trên bầu trên đêm sâu hun hút. Thành công im bặt, đề tài chuyển hướng quá khiên cưỡng. Xem ra thật sự là con heo kia làm rối loạn trái tim thiếu tướng Trác rồi. Anh ta vừa có phần vui sướng khi người khác gặp họa, lại vừa có phần tò mò. Thành công vừa khéo gặp Gia Hàng trên đường đến câu lạc bộ thể hình vào ngày hôm sau. Cô mặc chiếc quần rộng thùng thình, áo sơ mi cazo hở cổ màu vàng nhạt, cầm túi máy tính đứng dưới bóng râm ven đường chơi với hòn đá, mái tóc dài chấm vai rối tung trong gió. Trông cô hệt như một sinh viên suy sụp tinh thần. Thành công bấm còi 2 lần nhưng cô không buồn liếc mắt sang. Anh ta dừng xe bên vệ đường rồi thảnh thơi tựa vào bên cạnh xe chờ cô đi tới. Vẻ yêu thương hiển hiện trên gương mặt Gia Hàng khiến Thành công sững sờ, cuối cùng thì ai làm rối loạn trái tim ai. Thành lưu manh, thoạt tiên Gia Hàng ngẩn ra, sau đó đột một nhoẻn môi giấu tất cả biểu cảm sau tấm mặt nạ nụ cười.

Thành Công cười khinh thường, cầm vô lăng nhìn trước nhìn sau rồi quay đầu xe. Heo nói dối thì ngu càng thêm ngu, đi theo tôi. Anh ta đưa cô đến phòng ngâm chân. Trong nhận thức ít ỏi của Gia Hàng, nơi này là điểm đến của những người đàn ông lao động tay chân, không ngờ ngoài trang hoàng xa hoa, người đẹp nhiều vô kể, nó lại còn có quy chế hội viên. Gia Hàng và Thành Công được dẫn vào một gian phòng trang nhã không cửa sổ, tuy ánh sáng chẳng rõ lắm nhưng lại không làm người ta nảy sinh suy nghĩ không nên có mà chỉ cảm thấy yên bình ấm cúng. Phảng phất trong không gian hương thơm tươi mát như vườn cây sau cơn mưa. Nhưng Gia Hàng vẫn mất tự nhiên. Đôi chân trần của cô ngay trước mặt Thành Công, chân anh ta trắng hơn chân cô, cả móng tay cũng sạch sẽ gọn gàng, mượt mà hơn móng tay cô. Cô cười tự giễu, tôi thấy anh giống phụ nữ hơn tôi. Thành Công suýt nghẹt thở, không biết tại sao lại nghĩ đến cụm từ. Người gần gũi với phụ nữ, mà thiện duy nhất hình dung về anh ta giận tím gan. Heo đúng là heo, suy nghĩ quả nhiên không giống người thường. Trên đời này chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu. Tôi cảm thấy bi thương thay cho Thiệu Hoa. Vẻ mặt Gia Hàng bỗng nhiên buồn rười rượi, cô cúi đầu nhìn nhân viên phục vụ rót nước ấm, bỏ muối tắm, rải cánh hoa hồng vào thùng gỗ, thầm nghĩ đôi chân này được rửa một cách thật cao quý. Ngâm chân xong đi ra đã đến sau giữa trưa, Thành Công đề xuất đi ăn bánh roti prata. Ấn Độ nhưng cô kiên quyết từ chối. Bánh roti prata, bị tôi kích thích nên muốn tìm chỗ để khóc à? Thành Công liếc mắt hỏi. Một con heo ngu ngốc sẽ không nghĩ quá nhiều đâu. Gia Hàng buồn bực trả lời. Thành Công thở dài, lời cô đơn như thế nói ra từ miệng heo khiến lòng người ta thương tiếc. Nhưng Thành Công không biết làm sao an ủi, bởi cô không bộc lộ hết tâm tư với anh ta. Thành Công thất bại nhìn cô lên xe buýt, cô về nhà hay tiếp tục tha thần ngoài đường, anh ta không biết. Anh ta muốn gọi một cú điện thoại cho Trác Thiệu Hoa hẹn cùng đi tập thể hình, sẵn tiện hỏi xem giữa hai người cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, song do dự một lúc rồi từ bỏ ý định. Lái xe vòng vèo hồi lâu cuối cùng lại phát hiện mình quay về bệnh viện. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Thành Công nặng lời châm trích bản thân. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, obsessive compulsive disorder OCD, góc truyện audio.com, là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Ngừng xe xong, anh ta đi thẳng ra khỏi bệnh viện, quẹo mấy ngõ hẻm, lên cầu thang, gõ 3 tiếng. Trong nhà có người hỏi. Ai đó ạ? Tôi. Anh ta mất kiên nhẫn, gõ cửa lần nữa. Cửa mở, thiện duy nhất mặc bộ đồ ở nhà rộng lùng thùng, tay cầm cây bút, hai mắt chớp lia lịa như đang kinh hãi. Bác sĩ Thành tìm tôi có việc ạ? Tôi chưa ăn cơm chưa? Hừm, chỗ cửa ra vào có một đôi dép bông giống y đôi thiện duy nhất mang. Có đàn ông thường ghé đến, đó là cho anh tôi mang. Thiện duy nhất đọc hiểu vẻ mặt anh ta. Anh ta mỉm cười, thay dép rất tự nhiên rồi dạo xung quanh một vòng. Hiện giờ thiện duy nhất đang ở nhà dưỡng thương, trên đầu đã tháo băng gạc. Nhờ thiện duy thiên chăm sóc, miệng vết thương hồi phục cũng không tệ lắm, lúc xóa tóc gần như không thấy vết tích. Gương mặt cũng tròn trịa, mịn màng hơn lúc trước, quả là một cô gái rất nghiêm túc, sẵn sàng dốc mọi sức vì tình yêu. Trên ghế sofa đầy các loại tài liệu thi nhân viên công vụ quốc gia. Trên màn hình laptop đang mở có một người đàn ông đang đứng bên bảng đen giải đề thi, sổ ghi chép của thiện duy nhất chi chít chữ. Tôi ăn hết cơm rồi, chỉ có thể làm mì sợi cho bác sĩ Thành thôi. Thiện duy nhất khó xử nhìn Thành Công. Thành Công tỉnh bơ nằm xuống sofa, co hai chân, kéo máy tính sang rồi chọn một trò chơi không cần động não. Tôi sẽ không giúp cô đâu, cô làm gì cũng được. Tay nghề nấu nướng của thiện duy nhất tiến bộ đáng kể. Dù chỉ là một bát mì dương xuân nhưng đủ cả màu sắc lẫn hương vị. Trứng gà vàng nhạt bên trên vắt mì sợi, hành thái xanh biếc nổi dập dềnh trong nước súp, sợi mì không dai không bở, ăn rất vừa miệng. Tự học thành tài à? Thành Công kinh ngạc, thiện duy nhất vui vẻ đáp, anh tôi tự tay dạy tôi, anh ấy phải làm việc không thể chăm sóc tôi mỗi ngày. Thành Công gấp một đũa mì ăn thật chậm rãi, thiện duy nhất ngồi phía đối diện quan sát anh ta. Bác sĩ Thành, anh, có phải trong lòng không vui không? Không phải, từ lúc vào nhà tới giờ anh thở dài 8 lần rồi. Thành Công ngẩng lên, sau một lúc trầm ngâm lại bất giác thở dài. Đôi bạn thân của tôi đang mâu thuẫn, tôi lại không có cách khuyên giải họ. Họ là người thế nào? Phải gọi là nhân tài kiệt xuất trong số tinh anh. Miệng thiện duy nhất há tới mức tròn vo. Bác sĩ Thành đã vô cùng xuất sắc rồi mà còn đánh giá họ như vậy, chắc chắn họ đặc biệt siêu phàm. Nếu họ có mâu thuẫn, bác sĩ Thành đừng can thiệp. Là sao? Thành Công sửng sốt, anh nghĩ xem, một học sinh xuất sắc gặp bài toán khó, nếu anh ở bên cạnh khoa tay múa chân giúp anh ta sẽ rất khó chịu. Bài toán khó là thách thức, là niềm vui đối với anh ta.

Hương thơm hoa cúc đại đoá cúc mâm xôi tỏa ra ngào ngạt khắp trời. Hoa thiên nga, hoa sen thuần khiết, chỉ cần nghe tên hoa trong đầu đã phác họa nên vẻ xinh đẹp của chúng, đến khi tận mắt ngắm nhìn mới thấy vẻ đẹp ấy vượt xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Phòng khách trồng hoa bách hợp, phòng ăn trồng hoa mã đề. Tất cả đều là những loài hoa quý phái thanh tao. Gia Hàng hít vào thật sâu, mỗi lần đến ngôi nhà tường cao cửa rộng của ông Trác Minh, bao giờ kiểu cách trang hoàng tao nhã quá độ của bà U Sán cũng làm cô nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn đến một chợ nông sản nào đó, ôm lấy bó rau cải ướt sượt để gấp gáp bổ sung dưỡng khí. Quả nhiên đũa mốc không chòi được tới mâm son. Gia Hàng phì cười, cửa trước mở ra cùng với tiếng cót két một chiếc ô tô chạy vào, cậu lính cần vụ hô vang khí thế. Chào thủ trưởng, trái tim thình thịch tăng tốc. Hàng Hàng đến đấy à, lại còn mang quà cho bố nữa chứ. Ha ha, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Ông Trác Minh vừa đi vừa gỡ móc gài trên cổ áo. Gia Hàng chạy tới chào đón như cún vẫy đuôi. Nào, anh hùng quốc phòng của chúng ta, mau lại đây bố nhìn xem. Chật gầy rồi, mặt mũi nhỏ xíu vàng vọt. Ông Trác Minh đứng dưới tảng cây tử vi cách Gia Hàng 6 mét ngắm nghía từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Một mai nếu ra đi cô sẽ nhớ lắm bậc bề trên có bề ngoài nghiêm khắc nhưng tấm lòng nhân hậu này. Đối với cô ông thương yêu như con ruột. Đại thủ trưởng, đừng nói chuyện anh hùng quốc phòng nữa, ở đây là nhà chúng ta chỉ nói chuyện nhà thôi. Một chút chua xót lặng lẽ dâng lên trong lòng cô. Thật ra, không chỉ đại thủ trưởng mà từng trang quá khứ ấm êm tuyệt vời trong quãng thời gian 2 năm qua đã rút cạn sinh lực cả cơ thể cô. Cô rất muốn làm con chim đà điểu vùi đầu vào cắt chuyện gì cũng không thấy, không nghe, không buồn nghĩ ngợi. Đúng đúng tiếp thu lời phê bình của Gia Hàng. Ông Trác Minh cười xoa đầu Gia Hàng. Gió thổi tới ông hắc xì một cái thật to. Chịu không nổi cái mùi hoa này, nhưng cứ vừa nói là mẹ con lại tức giận bố phải chịu thôi chứ hết cách rồi. Gia Hàng gật đầu đồng cảm. Thì ra đại thủ trưởng cũng có điều ấm ức. Đương nhiên, có ai sống dễ dàng đâu. Một già một trẻ nhìn nhau cười ha ha. Đại thủ trưởng, rửa mặt xong bố muốn luyện chữ trước khi ăn tối không? Góc chuyện audio.com, con mài mực cho đại thủ trưởng. Gia Hàng liếc mắt nhìn phòng bếp rồi ghé vào tai ông Trác Minh. Tối nay dì giúp việc làm sủi cảo tôm, dì nói không có phần của bố, lúc ăn cơm con sẽ bí mật chia bố một nửa. Hàng Hàng, động cơ của con có vẻ bất lương thì phải. Ông Trác Minh nhìn Gia Hàng chằm chằm, Gia Hàng le lưỡi nghịch ngợm, đại thủ trưởng đúng là có hỏa nhãn kim tinh. Dạ, hôm nay con tìm đại thủ trưởng thương lượng đi cửa sau. Gia Hàng muốn từ chức, cô đã kiểm tra những quy định liên quan quân sĩ đang tại ngũ không được phép từ chức mà chỉ có thể chuyển ngành. Trước đó phải làm báo cáo chuyển ngành và trình cho thượng cấp chủ quản của đảng xét duyệt nếu không nhận được sự đồng ý sẽ không thể rời bỏ nhiệm vụ. Rồi Gia Hàng cân nhắc hiện tại nếu trình báo cáo chuyển ngành chắc chắn sẽ bị bác bỏ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ ông Trác Minh là có khả năng giúp cô làm việc này. Nghe Gia Hàng trình bày xong, ông Trác Minh không trả lời mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cởi áo khoác sắn cổ tay áo lên đến khuỷu tay. Hiệu Hoa đã làm chuyện xấu gì khiến con khó chịu phải không? Gia Hàng thất vọng cúi đầu chán trường đến phát khóc. Biểu hiện của cô thẳng thắn đến thế tại sao thành công và đại thủ trưởng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ngay tâm tư cô? Không hề ạ, con là người tự do vô kỷ luật quân đội quá nhiều phép tắc không thích hợp với con. Nếu so với lần đến Nam Kinh tham gia đợt tập huấn tuyển chọn lực lượng bảo vệ an ninh mạng của Liên Hiệp Quốc 2 năm trước phép tắc bây giờ có đáng kể không? Khoảng thời gian ấy, Gia Hàng cúi mặt không trả lời. Những ngày đầu, vì trình độ học vấn thấp kiến thức lý luận kém, không chịu nổi những đợt huấn luyện thể lực gian khổ, rồi lại còn nhớ Nhung Tiểu Phàm Phàm và thủ trưởng, nên đã có một lần cô muốn từ bỏ. Ban đêm cô gọi điện thoại cho ông Trác Minh chút hết mọi lời nản lòng thoái chí. Ông Trác Minh đáp, được bây giờ ta sai người đến đón con, nhưng con chắc mình muốn làm vậy chứ. Cô cầm ống nghe ngước nhìn bầu trời đêm tăm tối. Lúc ấy Giang Nam đương tháng 2, tiết xuân lạnh se sắt môi cô run run nhưng trái tim lại háo hức. Từ bỏ, ném tất cả áp lực cho thủ trưởng, còn cô thì nép dưới đôi cánh của anh ư, không ạ con chịu đựng được. Cô nghe tiếng mình đáp lời ông Trác Minh, nếu muốn hạnh phúc nhất định phải cố gắng. Cô muốn mình và thủ trưởng như đôi chim sải cánh bay bên nhau trên bầu trời. Sau đó, cô thật sự vượt qua gian khó và lại được xôm vây cùng thủ trưởng và Tiểu Phàm Phàm. Không đáng kể gì, nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Hiện tại con đã chán ngấy loại công việc có quá nhiều tính chất nguy hiểm, cơ mật và ép buộc. Gia Hàng ngẩng cao đầu, đừng nói một câu vô trách nhiệm với bản thân như vậy. Ông Trác Minh cau mày, không biểu lộ cảm xúc. Gia Hàng không hề đòi hỏi bất cứ điều gì từ ông, con bé nói chuyện thận trọng thế này hiển nhiên bản thân đã cân nhắc đắn đo kỹ càng, không phải lời nói trong phút bồng bột. Đại thủ trưởng, ngài hiểu rõ con nhất, nhất định sẽ giúp con phải không? Gia Hàng làm nũng với ông Trác Minh, không giúp. Gia Hàng ngỡ ngàng, con là trung tá gia, ta không giúp. Con vừa là trung tá gia, vừa là con của ta lại càng không giúp. Ta không thể mặc con càn quấy. Công việc không phải bữa cơm đãi khách, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mai sau Phàm Phàm trưởng thành, nhắc lại chuyện này, nó sẽ nghĩ thế nào về con? Gương mặt ông Trác Minh trở nên nghiêm khắc. Góc chuyện audio.com. Gia Hàng ương bướng quay mặt sang bên, như thể cho dù ông Trác Minh không giúp cô cũng nhất quyết không đổi ý, nhưng bố sẽ cho con nghỉ phép dài hạn, đợi khi nào bình tâm trở lại con hẵng quay về đi làm. Giọng ông Trác Minh dịu lại, nếu con vẫn không bình tâm được thì sao? Gia Hàng bực tức hỏi lại, nếu không bình tâm được vậy vấn đề không chỉ ở Thiệu Hoa, mà ngay chính bản thân con cũng có vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Trác Minh giận dữ đập bàn, sao đấy? Bà U Sán vừa tan tầm trở về, lạnh lùng quét mắt qua hai người. Có chuyện gì từ từ nói, nổi giận làm gì vậy? Anh đang dạy dỗ con anh, em đừng xen miệng vào. Ông Trác Minh cáu gắt quát bà U Sán. Được rồi, không quấy rầy hai người nữa, tôi đi bảo dì giúp việc chuẩn bị cơm nước. Mặt tối sầm, bà U Sán quay lưng bỏ đi. Làm cha mẹ phải yêu thương con cái, nhưng nếu biết rõ con mình phạm sai lầm mà không ngăn cản, thì đó không phải là yêu con, đó là hại con. Hàng Hàng, con về nhà nghĩ kỹ những lời bố nói. Ông Trác Minh thở dài nặng nề, Gia Hàng mím chặt môi không dám nói câu nào, nếu mở miệng cô sợ lời đầu tiên bật ra sẽ đầy nghẹn ngào. Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí ảm đạm, cả ba người không ai chạm vào món tôm sùi cào gì giúp việc chuẩn bị công phu mà chỉ ăn chút cháo. Sau bữa ăn, ông Trác Minh quay vào thư phòng đọc công văn, bảo cậu lính cần vụ đưa Gia Hàng về nhà. Bà U Sán đi cùng cô ra gara, ngày sinh nhật Phàm Phàm, nghe nói sáng hôm sau cô mới về nhà. Bà U Sán vừa cất tiếng đã không che đậy sự ghét bỏ của bản thân. Nghe nói, nghe ai nói? Gia Hàng mỉm cười đáp, cháu đi thư giãn, cô biết chọn ngày quá nhỉ? Thái độ phớt tình của Gia Hàng châm ngòi cơn thịnh nộ trong bà. Cháu không chọn, hôm đó tâm trạng vui vẻ nên cứ đi ngay vậy thôi. Cháu và bà nội Phàm Phàm là hai kiểu người khác nhau, cách thức vui vẻ của cháu bác không lý giải nổi đâu. Hương hoa cúc nồng nặc sộc vào khiến mũi ngứa ran, cái hắc xì mắc kẹt trong hốc mũi không thoát ra được làm cô sắp ứa nước mắt. Cô, đúng là khoác lác không biết ngượng mồm. Vâng, cháu không muốn nói dối bà nội Phàm Phàm. Thật ra tôi không hề thất vọng, từ lúc bắt đầu tôi đã mất hết mọi hy vọng với cô. Bà U Sán tức giận đến run người. Tôi không đau lòng cho Thiệu Hoa, nó tự làm tự chịu. Bà nội Phàm Phàm cảm thấy thủ trưởng cực khổ lắm ạ, rốt cuộc cũng dằn xuống được cơn hắc xì, mũi ê ẩm. Sống cùng một người đàn bà nó không yêu, không cực khổ thì chẳng lẽ lại là may mắn? Bà U Sán oán hận nói. Bác sai rồi ạ, thủ trưởng yêu cháu, nếu không anh ấy cưới cháu làm gì? Thiệu Hoa chỉ muốn thoát khỏi cô, nhưng 10.000 đô la Mỹ cũng không bịt nổi miệng cô quá tham lam. Bà U Sán khinh bỉ trả lời. 10.000 đô la, Gia Hàng ra sức nuốt nước bọt, cả người đột ngột lạnh run. Lúc Phàm Phàm đầy tháng, Thiệu Hoa chưa cho cô 10.000 đô la sao? À, 10.000 đô la, hơn 600.000 nhân dân tệ, nghe nói đồng đô la đã rớt giá thảm hại. Giai Tịch cho cô tiền sinh hoạt phí đi học ở Harvard, thủ trưởng nói đó là giao kết giữa cô và Giai Tịch, cô nhận tiền đồng nghĩa với việc chuyện ngày trước hoàn toàn chấm hết, anh và cô bắt đầu lại từ đầu. Bà nội Phàm Phàm, bác không giống người thích vu oan giá họa người khác. Khi ấy cháu và thủ trưởng đã kết hôn, luật hôn nhân quy định sau khi cưới toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng của hai vợ chồng. Không chỉ riêng 10.000 đô la, tất cả những gì của thủ trưởng đều là của cháu. Góc chuyện audio.com, quà năm mới anh ấy tặng cháu là chiếc đồng hồ nguyệt tướng trị giá 32.000 đô. Nhắc lại thấy cũng hơi phá của, nhưng cháu rất cảm động. Thủ trưởng đã trải qua bao nhiêu năm trưởng thành, hẳn đại thủ trưởng và bác đều biết cách dạy con nên làm gì, không nên làm gì. Bác nghĩ sao ạ? Bà U Sán nhất thời nghẹn lời, bà trừng mắt nhìn Gia Hàng, lồng ngực phập phồng như gió bão tràn qua đồng cỏ. Cậu lính cần vụ lái xe từ gara ra tới, Gia Hàng vịn cửa xe, đến lúc ngồi xuống mới hay hai đầu gối run rẩy dữ dội. Dây thần kinh cơ mặt cô co giật làm cậu lính cần vụ cứ nghĩ cô đang mỉm cười. 10.000 đô la, chỉ có cô thủ trưởng và Giai Tịch nằm dưới lòng đất biết. Cô không hề kể với bất cứ ai, kể cả chị Gia Doanh. Giai Tịch cũng không thể nhảy ra khỏi lòng đất rêu rao với toàn thế giới. Nghĩa là chỉ có. Gia Hàng đè tay lên ngực đau đớn như thể bị ngàn mũi tên bắn xuyên trái tim. Trung tá Gia, cô không khỏe à? Cậu lính cần vụ nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô không ổn. Cô rất không khỏe tới mức muốn chết. Chết đi rồi, có lẽ mới là hạnh phúc thật sự. Cô đợi một lát rồi nhẹ nhàng đáp, tôi không sao, nghiêng người trông ra ngoài cửa sổ tầm mắt nhạt nhòa không rõ. Sương mù mờ đục, à không, không phải sương, mà là khói bụi một loại khí hình thành từ không khí ô nhiễm. Tuy Bắc Kinh được xem như trung tâm văn hóa chính trị, nhưng môi trường rất không phù hợp cho con người ta sinh sống. Ánh đèn đường chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc cố căng mắt nhìn chỉ có thể thấy chừng 100 mét phía trước. Giờ cao điểm tan tầm đã qua lâu, xe cộ chạy trên đường không chậm lắm, thủ trưởng vẫn chưa về nhà, cửa gara rộng mở, đèn nhà bếp, đèn phòng tím đường sáng choang. Phàm Phàm đang lái xe đạp vòng vòng quanh sân, miệng hát mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân ở nơi nào, ở chốn rừng núi xanh tươi. Nơi này có hoa hồng, nơi này có cỏ cây xanh biếc, ia ia, đây là bài hát cô cậu học được trong tiết mục nhi đồng trên TV. Chỉ nghe tối đa 2 lần, Phàm Phàm đã hát đúng y bong giai điệu. Không chỉ thích vẽ tranh, cô cậu còn say mê tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật Âu cũng là bẩm sinh. Số mệnh đã định Phàm Phàm sẽ trở thành một nam nghệ sĩ. Gia Hàng không ưa đàn ông làm nghệ thuật nhưng nếu đó là Phàm Phàm thì cô nghĩ mình có thể chấp nhận. Tiếng hát trong trẻo, dễ thương hòa lẫn tiếng vòng bánh xe quay rộn ràng. Phàm Phàm cười giòn tan, chút tinh nghịch đó, chút bướng bỉnh đó sao đáng yêu quá đỗi. Phàm Phàm đang lớn lên trong hạnh phúc nếu chuyện tiết lộ ra ngoài không chỉ 10.000 đô la mà kéo theo đó là cả nguồn gốc của Phàm Phàm. Một mùi ngai ngái xông lên trong lồng ngực, lông măng khắp người Gia Hàng dựng đứng, sóng lưng lạnh toát. Cô dùng hết sức lực chờ che yêu thương Phàm Phàm, nhưng bà U Sán và đại thủ trưởng sẽ nhìn cô cậu bằng ánh mắt gì nếu chân tướng về nguồn gốc ấy bị phơi bày? Liệu bé con có còn vui vẻ ca hát, vui vẻ chơi đùa được như lúc này không? Gia Hàng co chặt nắm tay. Mẹ, Phàm Phàm đang lượn một vòng thật thành thạo thấy Gia Hàng, cô cậu nhảy xuống xe, mừng rỡ giang hai tay reo vui chạy tới. Gia Hàng bế Phàm Phàm lên vùi mặt vào cổ cô cậu. Mùi hương êm dịu của trẻ thơ, ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Tối nay mình xem 7 chú lùn nha mẹ. 7 chú lùn bảo vệ nàng công chúa Bạch Tuyết. Gia Hàng thật sự muốn họ đến đây dẫn Phàm Phàm thoát khỏi thế giới hiện thực đầy nỗi sợ hãi của cô. Bỏ trốn, Gia Hàng cắn chặt răng. Góc chuyện audio.com. Mẹ ơi, tiếng ở đây lớn lắm, nghe bùm, bùm. Phàm Phàm dán tai vào ngực Gia Hàng. Nhóc thối, con đạp xe tiếp nha, mẹ đi rửa tay. Ý nghĩ trong đầu giống như mầm cỏ nhú lên khỏi mặt đất, có làm cách gì cũng không ngăn được nó sinh sôi. Dạ, Phàm Phàm ngoan ngoãn tuột người xuống đất, Gia Hàng bước lên bậc thang, cô muốn vào thư phòng tìm một chút sự yên tĩnh. Trong nhà bếp khói bốc nghi ngút, dì Lữ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nước trên lò sôi sùng sục cũng không quan tâm. Chiến tranh lạnh kinh khủng lắm, hình như dạo này không cùng ngủ giường lớn nữa. Cô ta cũng không còn thương Phàm Phàm như trước, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, không ở lì trong thư phòng thì cũng ra ngoài đi lung tung. Thiếu tướng chắc nhường nhịn cô ta, nói chuyện làm việc phải xem sắc mặt cô ta. Vâng, tôi thấy rất khó ưa. Vâng, sau này vẫn giữ liên lạc. Mà này, Tiểu Huy, không cần mua hạnh nhân mang đến, lần trước còn nhiều mà. Dì Lữ gác điện thoại, cuống cuồng tắt lò lửa, nước từ trong ấm trào ra ướt lênh láng cả bếp lò. Bà nhấc ấm lên, xoay người lại, vừa thoáng nhìn đã thốt lên kinh hoàng. Trung tá Gia, cô về từ lúc nào vậy? Gia Hàng nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Dì Lữ, dì ra thật rồi. Dì Lữ đặt ấm lại trên bếp lò cười chột dạ. Lâu lâu lơ là một lần ấy mà tôi rất ít khi thế này. Ngày mai tôi nói Tiểu Dụ mua cho dì vé xe lượt, tiền lương tháng này của dì tôi tính tròn tháng, dì không cần làm việc nữa, về phòng thu xếp đi. Gia Hàng gằn từng chữ, nói hết sức chậm rãi và rõ ràng. Dì Lữ cứng lưỡi nhìn cô chân chối. Thế này là sao, sao khi không trung tá Gia lại nói vậy? Chắc hẳn dì biết, à, nhớ mang theo cả hạnh nhân của dì, nhà chúng tôi không thích ăn thứ đó. Vẻ mặt dì Lữ phút chốc tái xanh, trung tá Gia tôi chỉ tán gẫu vài câu thôi, chưa tới mức phạm vào lỗi lớn. Sau này tôi sẽ coi chừng cái miệng của tôi. Gia Hàng cười nhạt, tôi đã cho dì cơ hội, nhưng dì luôn không nhớ hiện tại tôi là vợ Trác Thiệu Hoa. Tôi đi gọi thím Đường, dì để nhà bếp đấy cho thím ấy dọn dẹp. Trung tá Gia, đúng lúc dì Lữ bước tới kéo Gia Hàng lại định tranh cãi thì ngoài sân đột ngột vang lên một tiếng ầm, tiếp theo là cái gì đó đổ sập trên mặt đất. Gia Hàng gạt tay dì Lữ lao ra ngoài, thím Đường cũng chạy vọt ra. Cạnh bên góc sân, Phàm Phàm bị ngã sóng xoài trên đất đang bò ra từ dưới xe đạp, thấy Gia Hàng lo lắng, cô cậu mếu máo chỉ cái chán. Mẹ ơi, ở đây có quả bóng. Gia Hàng nhìn xem thì thấy một cục u to tướng có vết máu rỉ ra mờ mờ trên trán cô cậu. Tại nó đụng Phàm Phàm, Phàm Phàm rất đau, nước mắt lăn ra khỏi viền mi. Vại hoa sen, thím Đường, thím mang Phàm Phàm về phòng sức thuốc nhé. Còn nữa, bịt tai thằng bé lại, con run xéo lắm cũng oằn, không cần nhịn nữa. Gia Hàng nhìn khắp xung quanh, cạnh góc đường có một tảng đá tròn mà dì Lữ thường dùng để ướp rau cải vào đầu đông. Cô cầm tảng đá, giơ lên thật cao rồi hung hãn ném thẳng vào vại hoa sen. Một tiếng rầm vang lên, mép vại nứt một lỗ lớn, Gia Hàng lại ném tiếp cái vại thành mảnh vụn tả tơi trên mặt đất. Cái còn lại cũng không thoát khỏi số phận bị đập nát. Cô phủi bùn đất trên hai tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng thấy rất hả giận, rất sảng khoái. Cách chương.